Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 193, chúc cô bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau khi Thịnh Cảnh bị đưa đi, nhà họ Trì ở Bắc Kinh cũng xảy ra chuyện. An Duyệt làm trong lĩnh vực tài chính, quỹ đầu tư tư nhân là một phần quan trọng cô tiếp xúc. Cô có quan hệ làm ăn với Diệp Chi Thu, công việc cũng có liên quan đến Thịnh Cảnh. Giới này rất nhỏ, dù không quen biết cũng có thể kết nối với nhau chỉ qua tối đa 3 người trung gian. Tại đại viện nhà họ Trì, một chiếc xe màu đen lướt vào sân. Trì Vị từ cửa sau bước xuống. Anh mặc áo polo xám nhạt, quần dài tối màu, kẹp giữa hai ngón tay là điếu thuốc đã hút dở. Đôi mắt phượng sắc bén khẽ híp lại, gương mặt lạnh lùng. An Duyệt bước tới, tự tay bế bé cá nhỏ hơn nửa tuổi trong lòng. Trì Vị tựa nghiêng vào thân xe, ánh mắt từ trên cao quét xuống, quan sát dáng vẻ của An Duyệt khi bế con. Người phụ nữ vốn luôn yêu thích làm móng, nay từ đầu đến chân đều sạch sẽ gọn gàng, móng tay được cắt ngắn vừa phải, màu móng hồng nhạt khỏe mạnh. Khi cô đến gần, anh dập tắt điếu thuốc trên thân xe, khóe môi cong lên. An Duyệt, khen ngợi em một câu, tư thế bế con rất chuyên nghiệp. An Duyệt khẽ cười, làm mẹ rồi, tính tình đúng là thay đổi không ít. Trì Vị, chúng ta quen biết nhiều năm, tính cách của nhau thế nào đều hiểu rõ. Anh rất tốt, em cũng không tệ, anh có danh, em có lợi, mối quan hệ này nhìn thì vững chắc, nhưng không chịu nổi biến cố. Cô thẳng thắn nói ra hai chữ biến cố, đồng thời ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Gương mặt người đàn ông phảng phất vẻ mệt mỏi không thể che giấu. Dưới hàng lông mày rậm là đôi mắt đỏ ngầu. Vì vụ việc liên quan đến Thịnh Cảnh, Trì Vị chỉ nói với An Duyệt một câu, dạo này đừng ra ngoài, cứ ở nhà chăm con đi. Sau đó, anh ra ngoài 3 ngày 2 đêm mới trở về. Rốt cuộc kết quả sẽ ra sao? An Duyệt không chắc chắn. Trì Vị đón lấy đứa bé từ tay cô. An Duyệt đứng bên cạnh, nhìn người đàn ông cao lớn từng kiêu ngạo không ai bì kịp, giờ đây lại cẩn thận đến mức dịu dàng khi ôm con vào lòng. Dù anh quyết định thế nào, em đều có thể hiểu. Giọng cô bình thản, chẳng biết từ khi nào em đã nhận ra. Hóa ra cậu chủ Trì lại có vị trí quan trọng trong lòng em đến vậy. Chắc là từ lúc anh nói không muốn sống chung nữa thì ly hôn đi. Người đàn ông khẽ cười, lắc đầu, muốn dựa vào người khác không bằng tự dựa vào chính mình. Ngay từ khi An Duyệt bị tông xe suýt sảy thai, người phụ nữ thông minh này đã tự giác học cách đoạn tuyệt với những mối quan hệ không cần thiết. Lúc Thịnh Vân gặp chuyện, cô im lặng dựa vào mạng lưới quan hệ và thế lực gia tộc, âm thầm cắt đứt mối liên hệ với Thịnh Cảnh và Diệp Chi Thu một cách êm đẹp. Thậm chí còn phối hợp với Trì Vị, cùng anh đến cửa hàng mẹ và bé để khoe tình cảm. Trì Vị có yêu thích cô không thì khó nói, nhưng chắc chắn anh rất tán thưởng một người phụ nữ thông minh như vậy. Mẹ của cá nhỏ, Trì Vị nở nụ cười nhẹ nhõm. Có người dám ức hát pê mẹ của con anh, anh có thể mặc kệ sao? Trì Vị, giọng An Duyệt có chút run rẩy. Cô đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cuộc hôn nhân này vốn là một sự liên kết vì lợi ích. Tình cảm giữa họ rốt cuộc có bao nhiêu phần? Cô không dám chắc. Không sao nữa rồi. Về chuyện tiền bạc, anh sẽ lo. Em đúng là may mắn, cưới được người chồng giàu có. Cứ an tâm làm bà Trì đi. Nói xong, Trì Vị ngước mắt nhìn về bầu trời xanh, ánh nhìn hướng về phía tây nam xa xăm. Chuyện của An Duyệt đã giải quyết xong, nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Chỉ riêng sắc mặt của ông Trì đã u ám suốt mấy ngày nay. Còn cô thì sao? Lê Mạn đang đọc sách trong sân, chuông điện thoại bỗng reo lên. Cô liếc mắt nhìn màn hình, khóe môi cong lên, có chút bất ngờ. Lâu lắm rồi. Cô bắt máy nhưng không lên tiếng. Một lát sau, giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên. Câm rồi à? Lê Mạn bật cười. Cũng muốn hỏi anh câu đó đấy. Cô, chỉ vừa nói chuyện với cô, Chỉ Vị đã thấy nhức đầu, phiền não, có cảm giác bất lực như đang nhìn một kẻ vô dụng không thể tự lo cho bản thân. Nghe đây, đừng đi đâu cả, cứ trốn trong cái viện rách nát của cô. Hiểu không? Chơi trốn tìm à? Lê Mạn cười nhẹ. Đang trốn đây, lão Tống có rảnh mà trông cô không? Giọng Chỉ Vị đã dịu đi đôi chút. Tôi đâu phải trẻ con, đừng xem tôi yếu đuối quá. Tôi tự lo được. Ừ, chúc cô bình an. Cách chương.